Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 582, bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Trân nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu, thở dài và nói, triệu tập tất cả các đệ tử thiếu lâm. Huyền Độ ngạc nhiên hỏi, sư huynh, khách nhân là ai vậy? Huyền Trân lắc đầu, bước dọc theo mái hiên và nói một cách thản nhiên, Cẩm Y Vệ. Nghe vậy, đồng tử của Huyền Độ co rụt lại. Một khắc đồng hồ sau, bên ngoài thiếu lâm, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, kèm theo âm thanh của binh khí va chạm. Dưới màn đêm, bóng người tỏa ra sát khí mạnh mẽ tiến về phía gần. Lúc này, cổng lớn của thiếu lâm tự cũng mở ra. Khác biệt với Nam thiếu lâm, Bắc thiếu lâm có thể nói là nơi truyền thừa lâu đời thực sự, Nam thiếu lâm, dù sao, chỉ là nơi được các tăng nhân rời đi từ thiếu lâm tự sáng lập, với lịch sử chỉ vài trăm năm. Ngược lại, Bắc thiếu lâm đã mọc rễ ở đây từ lâu. Bề ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng thực sự bên trong ẩn chứa cả một thế giới. Cửa chùa mở rộng, một vị lão tăng với mi mắt dài bước ra đầu tiên. Quanh thân hắn ánh lên hào quang Phật, tạo ra một không gian riêng biệt xung quanh ba thước, đó chính là Huyền Trân, phương trượng của thiếu lâm. Theo sau hắn là vài vị lão tăng khác và nhiều tăng nhân trẻ tuổi. Khi Huyền Trân bước ra, một khí thế vô hình mạnh mẽ cũng theo đó lan tỏa. Như sóng lớn cuồn cuộn, A-di-đà Phật, Huyền Trân nhẹ nhàng tụng niệm, dù âm thanh nhỏ, nhưng dưới sự gia trì của chân nguyên, nó nhanh chóng lan, tỏa ra xung quanh, như gió mạnh thổi qua rừng núi, tìm mọi người như được mơn trớn nhẹ nhàng, sát ý cũng nhạt đi mấy phần. Trong âm thanh Phật âm giản dị, ẩn chứa sức mạnh rửa trôi tâm linh, lâm mang híp mắt, thú vị quan sát Huyền Trân, thiếu lâm sư tử hống, kết hợp với tinh thần công pháp. Đây cũng là thủ pháp lừa gạt quen dùng của thiếu lâm. Thiếu lâm tăng nhân truyền đạo, đọc lên một đoạn kinh văn kết hợp với tinh thần công pháp, khiến người ta nhanh chóng mơ hồ và tâm thần hoảng hốt. Hừ, lâm mang nhẹ nhàng lạnh lùng rên một tiếng, khi biến thiên kích địa tinh thần đại pháp được vận dụng. Nó phát ra một loại lực tinh thần mạnh mẽ như thực chất. Những người tâm thần hoảng hốt tỉnh táo trở lại trong nháy mắt. Đạt thiện thượng sư ngạc nhiên nhìn lâm mang, ánh mắt đầy kinh nghi và bất định, lần trước chỉ là một cuộc giao thủ đơn giản. Hắn không ngờ rằng lâm mang lại sở hữu những bí pháp tinh thần cao thâm đến vậy. So với võ học thông thường, việc luyện tập bí pháp tinh thần còn khó khăn hơn, chưa kể đến việc đạt được trình độ cao thâm. Lúc này, Huyền Trân ngẩng đầu nhìn lâm mang, một tay đặt trước ngực và nhẹ giọng nói, bái kiến lâm đại nhân, bần tăng là thiếu lâm phương trưởng. Huyền Trân, lâm mang, tay đỡ lên tú xuân đao bên hông, thản nhiên nói, ý đồ của ta, ngươi hẳn là biết, đã thế, không cần nhiều lời, hãy giao người đó ra, ta sẽ lập tức rời đi. Huyền Trân trở nên bối rối. Hắn không ngờ lâm mang lại trực tiếp đến thế. Lâm thí chủ, Huyền Trân từ từ bước ra, thở dài, dù sao, đệ tử Nam thiếu lâm cũng vô tội, Huyền Minh đã chết, không cần phải làm khó mình. Lâm mang nhìn Huyền Trân với vẻ mặt pha lẫn cười và không cười, thản nhiên, nói, ta chỉ tuân theo luật pháp, Huyền Minh dù đã chết, nhưng làm sao chắc chắn rằng không có đồng bọn. Họ chỉ là nghi phạm, và việc ta dẫn họ đi chỉ là thủ tục hỏi cung thông thường. Không cần ngươi ngăn cản, nếu Bắc thiếu lâm cũng giống như vậy, liệu có phải họ thực sự có đồng bọn? Đối mặt với lời giải thích này của lâm mang, Huyền Trân trong chốc lát cũng không biết phản bác. Lâm mang nói đúng, vấn đề này hoàn toàn tuân theo luật pháp. Lâm mang cười nhẹ, nói một cách mỉa mai. Huyền Trân đại sư, chẳng lẽ bác, thiếu lâm của ngài còn muốn ngăn cản Cẩm Y Vệ phá án sao? Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất. Hắn ta nói lạnh lùng với vẻ mặt nghiêm nghị, ta không muốn nói lời vô ích. Lần này ta đến đây với quyết tâm lớn, không có ý định trở về tay không. Nếu ai khiến ta không vui, ta sẽ khiến họ cũng phải thế. Lâm Mang cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí. Huyền Minh và Nam Thiếu Lâm đã nhiều lần định hại ta. Họ có cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Người ta thường nói, họa từ trong nhà mà ra. Nhưng ta không phải là Phật cao ngất trên trời, cũng không có lòng từ bi. Những quy tắc này, ta không chấp nhận. Lời nói lạnh lùng và rõ ràng của Lâm Mang trong chốc lát như che khuất tiếng mưa rơi. Những tăng nhân đi sau Huyền Chân vẻ mặt đầy giận dữ, tức giận. Thiếu Lâm tự, ngôi tự ngàn năm, chưa từng có ai dám lừng lẫy như thế. Trong giới giang hồ, ai cũng coi trọng danh dự. Tuy nhiên, Thiếu Lâm khác với Mật Tông, họ chú trọng vào quy tắc. Với Huyền Chân ở đây, tự nhiên không cần họ phải xen vào. Huyền Chân thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Huyền Minh giao Nam Thiếu Lâm và truyền thừa cho hắn. Và với tinh thần đoàn kết của Phật môn, nếu hôm nay giao hắn ra, làm sao Thiếu Lâm sau này có thể giữ vị thế trong Phật môn? Cách chương.